toàn chức nghệ thuật gia. Chương 793, đại sư thủ bút, gocchuyenaudio.com. Sau đó thời gian Lâm Nguyên lại hao tốn vô số tinh lực rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành này tấm có từ bi hồng ý cảnh, bôn mã đồ, lúc này thời gian đã là buổi trưa. Ở nhà ăn cơm chưa xong, Lâm Nguyên mang theo họa trước đi công ty. Không gấp đem họa đưa cho chủ tịch hội đồng quản trị, Lâm Nguyên ở chính mình phòng làm việc cửa sổ vị trí đem họa mở ra toàn bộ lại thưởng thức một lần, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Lấy bây giờ Lâm Nguyên trình độ có thể để cho hắn cảm thấy tự mình hài lòng họa không nhiều. Ngày hôm qua cũng là trạng thái tốt, hôm nay lại để cho Lâm Nguyên họa một lần, bôn mã đồ khả năng cũng chưa có này một bộ kinh diễm. Coi như là từ bi hồng tự mình vẽ nhiều lần như vậy mã cũng không khả năng bảo đảm mỗi một bức cũng trình độ nhất trí. Trong lúc nhất thời, Lâm Nguyên đều có chút không bỏ được đem bức họa này tặng người. Mà ở Lâm Nguyên tự yêu mình thưởng thức bôn mã đồ, lúc cửa bỗng nhiên truyền tới một trận động tĩnh. Tiểu Ngư Nhi, nguyên lai là Trịnh Tinh tới. Lâm Nguyên nhận biết nhân chung, cũng chỉ có Trịnh Tinh sẽ gọi hắn là Tiểu Ngư Nhi, Trịnh Di. Lâm Nguyên xoay người kêu, hắn ở trong công ty kính trọng nhất hai vị tiền bối chính là Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh. Hồng trà, Trịnh Tinh đối bên cạnh đợi lệnh Cố Đông nói một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Nguyên nói. Ta tới là muốn nói với ngươi cái chuyện này, cùng một năm liên tục quán quân có liên quan. Sáng hôm nay Dương Trung Minh nói cho ta biết nói, Lục Thịnh tháng 11 sẽ phát bài hát ngươi phải cẩn thận một chút rồi, đừng để cho hắn chung kết ngươi một năm liên tục quán quân. Trịnh Tinh biểu tình rất nghiêm túc, Lâm Nguyên ngẩn người, Lục Thịnh, đây chính là Lam Tinh bài danh hàng đầu khúc phụ. Ở có chút bạn trên mạng trong khái niệm, Lục Thịnh trình độ thậm chí còn cao hơn Dương Trung Minh, bất quá Lâm Nguyên cảm giác thuyết pháp này có chút không đáng tin cậy, Lục Thịnh so với Dương Trung Minh cũng còn là kém nhiều chút. Hắn từng bộ quá hệ thống lời nói. Hệ thống mơ hồ cũng tiết lộ cái ý này. Bất quá Lục Thịnh là một cái phi thường lợi hại khúc phụ, điểm này là không thể nghi ngờ, người như vậy muốn ở tháng 11 phát bài hát quả thật giá trị được bản thân coi trọng. Ta biết rồi, Lâm Nguyên biết Trịnh Tinh nhắc nhở chính mình mục đích này là muốn cho chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm ơn Trịnh Di, ta nghĩ đến ngươi sẽ hốt hoảng, bất quá ngươi thật giống như không một chút nào lo lắng. Trịnh Tinh cười nhìn về phía Lâm Nguyên, cũng còn khá, Lâm Nguyên muốn đánh vào một năm liên tục quán quân, đã sớm làm xong gặp gỡ đủ loại đối thủ chuẩn bị tâm tư. Huống chi Lục Thịnh phải đến tháng 11 mới phát bài hát. Bây giờ mới tháng 8, mình còn có 2 tháng thời gian chuẩn bị. Ta thăm dò tới địch tình có thể không chỉ chừng này à, không đúng vậy không cần đặc biệt chạy ngươi này, còn có một cái sự tình ngươi nên coi trọng, đó chính là Lục Thịnh tháng 11 bài hát mới, là một bài cổ điển bài hát của phong cách giống như Đông Phong Phá, như thế. Trịnh Tinh hiểu còn thật rõ, Lâm Nguyên lại trong lòng là khẽ động, giống như Đông Phong Phá, như thế, đó không phải là Trung Quốc phong cách ca khúc sao, gocchuyenaudio.com. Cổ điển phong cách tam cổ tam tân, đây là Đông Phong Phá, khai sáng đặc thù cổ phong, Lục Thịnh tháng 11 tác phẩm hẳn là học tập ngươi bài hát kia sáng tác thủ pháp, điểm này ta không nghi ngờ chút nào, người này năng lực học tập mạnh vô cùng, liền Dương Trung Minh sáng tác thủ pháp hắn đều có thể học tập cái thất thất bát bát. Trịnh Tinh thanh âm tựa hồ lộ ra mấy phần cảm khái. Dương Trung Minh lão sư, người có thể không biết Lục Thịnh thành danh trước nhưng thật ra là với lão Dương học qua một đoạn thời gian âm nhạc cũng coi là lão Dương nửa đồ đệ đi, bất quá ngoại giới cũng không biết chuyện này, người cũng không cần truyền đi. Lâm Nguyên ngớ ngẩn, chợt gật đầu một cái. Hắn không nghĩ tới Lục Thịnh cùng Dương Trung Minh còn có như vậy sâu xa. Trùng hợp là, mình cũng coi như là Dương Trung Minh lão sư nửa đồ đệ. Đến nay hắn còn biết sử dụng Dương Trung Minh nhân vật thẻ học tập một ít âm nhạc kiến thức. Người nên rất rõ, một năm liên tục quán quân lớn nhất khiêu chiến, nhưng thật ra là cuối năm chư thần cuộc chiến, nhưng nếu như người tháng 11 liền bại bởi Lục Thịnh kia chư thần cuộc chiến thắng cũng không có ý nghĩa, bởi vì một năm liên tục quán quân độ tiến triển bị đánh vỡ. Trịnh Tinh rất hy vọng Lâm Nguyên có thể thành công. Nếu so sánh lại cửu nguyệt cùng tháng 10 đối với ngươi mà nói hẳn không có độ khó gì, này 2 tháng chắc không lợi hại gì âm nhạc nhân đi ra với ngươi đánh lôi đài, dù sao ngươi đã liên tục thắng 8 tháng, tiếp tục cùng ngươi đối lũy không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại sẽ lạc không được khá danh tiếng, nào có ngươi tấn công một đòn một năm liên tục quán quân liền toàn thế giới cũng tới đánh lén đạo lý, nhất là rất nhiều người biết Lục Thịnh sẽ ở tháng 11 xuất thủ sau đó. Lâm Nguyên sáng tỏ, cái này ngược lại đoán một cái tin tốt. Nếu như cửu nguyệt cùng tháng 10 không có gì trọng lượng cấp đối thủ chính mình áp lực cũng coi thường ta. Mặc dù khúc trong kho có rất nhiều kinh điển, nhưng Lâm Nguyên cũng không dám hứa chắc chính mình mỗi một lần cũng có thể chắc thắng. Bây giờ nhìn lại chính mình trọng điểm, hẳn đặt ở tháng 11 cùng tháng 12 rồi. Tháng 12 chư thần cuộc chiến lại không nói. trước tiên đem Lục Thịnh Ải này đã đưa mới được. Đối phương viết là Trung Quốc phong cách ca khúc lời nói, chính mình chắc xuất ra một bài cùng loại hình ca khúc đối lũy. Giờ khắc này, tháng 11 muốn phát bố cái gì ca khúc, Lâm Nguyên đã đại khái có quyết định. Xem ra ngươi đã đại khái có tính toán. Trịnh Tinh nhấp một hớp Cố Đông rót trà ngon, trạng thái đã thả lỏng một chút. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, tháng 11 chỉ cần ứng đối tốt Lục Thịnh là được, tháng 12 mới là khó khăn nhất thời điểm, đến thời điểm Trung Châu bên kia có thể có người xuất thủ, xác thực nói là nhất định sẽ có Trung Châu đoàn người xuất thủ, bên kia rất nhiều yêu nghiệt, trong đó có mấy người coi như là lão Dương cũng không cần toàn lực ứng phó. Chư thần cuộc chiến nhất định là địa ngục cấp độ khó. Bất quá Lâm Nguyên đối tháng 12 muốn phát bố cái gì tác phẩm giống vậy nắm chắc. Nếu như tháng 12 thua kia Lâm Nguyên nhận tài, hắn vì tháng kia chuẩn bị đạn dược đã tương đối đầy đủ. Lời nói ta dẫn tới ta đây trở về. Trịnh Tinh lại uống một hớp trà, sau đó đứng dậy nói cáo từ. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Cocchuyenaudio.com Trịnh Tinh phất tay một cách chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng ở xoay người một khắc kia Trịnh Tinh bước chân bỗng nhiên lại dừng một chút. Sau một khắc nàng xem hướng cửa sổ, đột nhiên phát ra một đạo kinh hỉ thét chói tai. Đó là một loại mang theo thiếu nữ cảm thét chói tai, rất vi diệu cảm giác, thậm chí có làm nũng mùi vị, hình như là hoài xuân thiếu nữ thấy được yêu quý nam như thần. Cả người ánh mắt cũng lộ ra quang. Lâm Nguyên theo ánh mắt của Trịnh Tinh nhìn sang, mới phát hiện để cho Trịnh Tinh rít gào lên, rõ ràng là bộ kia chính mình vừa mới ở cửa sổ mở ra, bôn mã đồ. Trịnh Tinh tới đột nhiên, Lâm Nguyên quên đem họa thu lại, quét, Trịnh Tinh bước nhanh vọt tới, ở bôn mã đồ trước ngừng lại, ánh mắt từ nhìn chòng chọc bức họa này, ánh mắt kia rõ ràng là vô hạn khát vọng. Bức họa này lấy ở đâu? Trịnh Tinh quay đầu, trong ánh mắt nóng bỏng đem Lâm Nguyên sợ hết hồn. Ta có một người bạn. Lâm Nguyên ho khan một tiếng, giọng mới trôi chảy. Ta một người bạn họa, là ảnh tử họa, bức họa này cũng không có ký tên cùng ngày tháng, Trịnh Tinh lại đoán được một nửa chân tướng. Trong lòng Lâm Nguyên bộc phát khẩn trương, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, này cũng bình thường. Chính mình duy nhất một mọi người đều biết lại vẽ một chút rất lợi hại. Bằng hữu chính là ảnh tử, nghĩ tới đây, Lâm Nguyên thừa nhận. Nhìn chằm chằm này tấm bôn mã đồ, Trịnh Tinh bị thật sâu địa chấn kinh ngạc, nàng không nghĩ tới như vậy một bức họa lại xuất từ một vị manga ra tay. Vâng, bởi vì tiện ngư quan hệ Trịnh Tinh là biết ảnh từ người này, bất quá không hiểu nhiều, chỉ biết là đây là một cái trình độ không tệ manga ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái này manga ra lại đang quốc họa phương diện cũng có như thế thành tựu. Bên cạnh, Cố Đông tiến tới Lâm Nguyên bên người, nhỏ giọng nói. Trịnh Tinh lão sư là họa sĩ, nàng đối hội họa nhiệt tình, thậm chí vượt qua đối âm nhạc nhiệt tình. Lâm Nguyên sáng tỏ, trải qua Cố Đông nhắc nhở, Lâm Nguyên mới nhớ, dường như công ty quả thật có tin đồn. Thậm chí trong nghề đều có cách nói là Trịnh Tinh phi thường yêu thích tranh họa. Nếu như không phải hội họa thiên phú có hạn, sợ rằng bây giờ Trịnh Tinh đã sớm cắm rễ giới hội họa cần cù cấy cấy, mà không phải ở giới âm nhạc lấy được hôm nay lần này thành tựu. Tha cho là như thế, Trịnh Tinh cũng vẫn yêu thích tranh thành si. Nàng thậm chí tổ chức qua chính mình cá nhân triển lãm tranh, đáng tiếc thiên phú một dạng hội họa tác phẩm không dâng lên cái gì sóng. Tiểu ngư nhi, Trịnh Tinh cũng không nghe thấy Cố Đông lẩm bẩm, nàng đã hoàn toàn bị này tấm bôn mã đồ hấp dẫn. Xít lại gần quan sát thật lâu, Trịnh Tinh ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Ánh mắt không có rời đi, nhưng nàng thanh âm lại vang lên, lộ ra một vệt khát vọng cùng thấp thỏm. Trịnh Di có thể cầu ngươi một chuyện nhi sao, có thể để cho Trịnh Tinh nhân vật như vậy nói ra. Yêu cầu, chữ này, thật sự là quá khó khăn rồi. Lâm Nguyên không phải ngu ngốc, hắn đã mơ hồ đoán được Trịnh Tinh sau đó phải nói chuyện. Trịnh Di thích bức họa này, vừa gặp đã yêu, Trịnh Tinh không chút do dự trả lời. Lâm Nguyên cười một tiếng, vậy tặng ngài, mặc dù bức họa này vốn là định đưa cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng cái khó được Trịnh Di như vậy thích, Lâm Nguyên lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng. Dù sao vị trưởng bối này đối với chính mình có nhiều chiếu cố. Cocchuyenaudio.com Về phần chủ tịch hội đồng quản trị bên kia, ghê gớm, đợi ngày nào trạng thái được rồi, vẽ tiếp một bức cho hắn được rồi, ngược lại bây giờ Lâm Nguyên hội họa trình độ đặt ở kia. Đưa ta, chấm chấm, Trịnh Tinh cuối cùng đem ánh mắt từ vẽ lên rời đi, động tác này đối với nàng mà nói tựa hồ phá lệ chật vật, nhưng nàng hay lại là quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm túc. Người biết bức họa này giá trị sao? Đại khái, được quyết định, Trịnh Tinh thật giống như rất sợ Lâm Nguyên đổi ý, tựa như, một mực chắc chắn xuống dưới, chợt lại có chút ngượng ngùng. Chính mình thật giống như có chút thất thố, Trịnh Di không trắng chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nói giá đi. Nói là đưa tự nhiên không thể nhận tiền, Lâm Nguyên đối tiền vật này vẫn là rất thích nhưng hắn nói đưa tựu không khả năng đổi lời nói. Người đều nói như vậy, ta muốn dài dòng nữa ngược lại lộ ra con buôn, Trịnh Di thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này có nhu cầu cứ mở miệng là được. Trịnh Tinh hít sâu một hơi, ảnh từ quốc họa trình độ thật bất khả tư nghị. Trong lời nói, Trịnh Tinh đã cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bức họa này, bảo bối tựa như cầm ở trong tay, tựa hồ sợ vừa dùng lực sẽ để cho hình ảnh xuất hiện nếp nhăn tựa như. Lâm Nguyên cười, nghe người khác khen chính mình họa, hắn vẫn là rất vui vẻ. Đúng rồi, Trịnh Tinh bỗng nhiên nói, ảnh tử để ý ta lấy bức họa này, đưa Trịnh Di rồi, dĩ nhiên mặc cho Trịnh Di xử lý. Đứa bé ngoan, Trịnh Di nhân tình này có thể thiếu lớn, người yên tâm, bức họa này ta sẽ coi như chân bảo tuyệt sẽ không lãng phí đại sư cấp số lượng. Lâm Nguyên, hắn đều có chút bị khen ngượng ngùng, PS, lại giống một tiếng cầu nguyệt phiếu, hai ngày này có chút tạp văn, đổi mới không nhiều, qua mấy ngày có trạng thái viết nhiều điểm. Mời đọc, Dòng máu Lê Trồng, chuyện lịch sử Bù Đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.